Chương 1866, chân thân. Số chữ 1933, thời gian đổi mới 2019, 12, 23, 22, 57, 47. Mỗi thời mỗi khắc, đạo cảnh bên trong đều có từng trận thống khổ tiếng kêu rên vang vọng, thật giống như Lâm Phi là đang ở gặp đến một trận vĩnh vô chỉ cảnh khốc hình. Chỉ là ở nơi này loại tu hành bên trong, Lâm Phi lại cho tới bây giờ không có yêu cầu quá dừng lại, mỗi ngày ngoại trừ điều động chân nguyên tới phụ trợ đến rèn luyện nhục thân lúc, nói với Linh Cơ đạo nhân một câu nói bên ngoài, lại không một câu nói. Tính giai này, ngay cả Linh Cơ đạo nhân nhìn, đều là không khỏi có chút lộ vẻ xúc động, đồng thời, cũng liền có chút sáng tỏ, này Lâm Phi có thể vượt qua đồng bối, đi tới cuối cùng, kia một đám pháp bảo phụ trợ, tuy là trọng yếu, nhưng là từ đạo tâm bên trên, nhưng cũng với người khác có chút bất đồng. Mấy ngày qua, ở nơi này loại cơ hồ chính là hành hạ như vậy nhục thân rèn luyện bên dưới, Lâm Phi tuy là chịu hết hành hạ, nhưng là cũng may, hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt. Lâm Phi này một cụ, vốn là có chân thân sơ cảnh nhục thân, mỗi một ngày đều đang trở nên mạnh hơn. Huyết khí trong cơ thể, lao nhanh như biển, mỗi một cái xương cốt, đều giống như là bị chế tạo lần nữa qua một lần. Có thể nói, Lâm Phi này nhục thân, mỗi thời mỗi khắc đều tại thuế biến, mà loại thuế biến, kéo dài đại khái có hơn một tháng thời gian. Ngày này, ngồi xếp bằng ở trên đá xanh Linh Cơ đạo nhân, bỗng nhiên như có cảm giác một dạng dương mắt, thì nhìn hướng Lâm Phi bên kia, đi theo. Cũng chỉ thấy Lâm Phi kia vốn là ngồi xếp bằng ở chỗ đó, mỗi thời mỗi khắc đều tại gặp đến cực hạn tôi luyện luyện thân hình, lúc này từ từ đứng lên, tuy là không có bất kỳ chân nguyên tản ra, nhưng là chỉ là đơn giản như vậy động tác, kia nhục thân chính giữa lực lượng cường đại, nhưng là không thể ức chế tản ra, ở đứng lên lúc, kia ngoại giới có mặt khắp nơi cường đại áp lực, ngay tại một trận rợn người tiếng cốt két trung, bị chậm rãi đẩy ra, oanh, ngay tại Lâm Phi chân chính đứng thẳng trong một sát na, cũng chỉ nghe được, kia nhục thân chính giữa truyền ra trống trận gõ như vậy trầm đục tiếng vang âm thanh. Này một giọng nói trầm thấp như sấm, ở bên trong trời đất, chậm rãi vang vọng, kia một cổ một mực ở áp chế Lâm Phi lực lượng cường đại, nhất thời liền ầm ầm tan vỡ. Đi theo, Lâm Phi bỗng nhiên thân hình động một cái, cả người bỗng nhiên động một cái, bước ra một bước, mặt đất phản phất như là bị cái gì cự thú giày xéo một dạng phát ra ùng ùng rung rung tiếng. Theo Lâm Phi mấy bước bước ra, mặt đất này đúng là tóe ra từng đạo nhàn nhạt vết nứt, phải biết, đây chính là pháp thân đạo cảnh. Bây giờ tuy là có chút chán nản, nhưng nơi đây trình độ cứng cáp, lại vượt xa khỏi rồi ngoại giới những thế giới kia, nếu là vận dụng hợp lý, này thậm chí là có thể với pháp thân đánh một trận, nhưng là bây giờ, ở Lâm Phi dưới chân, đây đều là xuất hiện đường vân. Linh Cơ đạo nhân nhìn lúc, cũng chỉ thấy vậy lúc Lâm Phi, cả người có từng đạo huyền diệu kiếm quang lưu chuyển, cái loại này kiếm quang, so với trước, giống như cũng bị đi theo rèn luyện một dạng lộ ra càng óng ánh trong suốt, một cổ phản phất là hung thú hồi phục một loại lực lượng cường đại. Từ Lâm Phi trong cơ thể sâu bên trong, giống như là núi lửa phun trào, không thể ức chế lan tràn ra. Linh Cơ đạo nhân sau khi xem, già nua trên mặt, đều có một cổ vẻ hài lòng, nổi lên. Xem ra, ngươi khoảng thời gian này thu hoạch coi như không tệ, này một cụ nhục thân, không sai biệt lắm là ta thật sự từng thấy, ở sơ nhập chân thân bên trong tu sĩ bên trong mạnh nhất một cái. Linh Cơ đạo nhân tự nhiên không thể nào là kiến thức thiển cận, tại hắn kia lâu đời sinh mệnh chính giữa, bái kiến chân thân không có mấy trăm, cũng có mấy chục rồi. Nhưng là bây giờ, đi ngang qua đoạn thời gian này khổ tu sau đó, Lâm Phi nhưng là đem tự thân nhục thân, tu luyện đến một loại có thể nói là tiền vô cổ nhân tình cảnh, ngay cả Linh Cơ đạo nhân, cũng là thấy lần đầu tiên, ha ha, còn phải đa tạ tiền bối. Lâm Phi cười một tiếng, bất quá cầm một chút quả đấm, liền cảm thụ trong cơ thể vậy có như núi hồng một loại bành bái nhục thân chi lực, cũng là không khỏi hiện ra vẻ hài lòng. Linh Cơ đạo nhân lời nói này cũng không sai, ngược lại lấy Lâm Phi kiến thức mà nói, chính mình bây giờ nhục thân nhất định là vượt qua năm đó cùng cảnh giới Hạ Lâm Bán Hồ. Nếu là với cùng cảnh giới Lâm Bán Hồ đối chiến một trận, sợ là chính mình bằng vào nhục thân, là có thể đối kháng cái kia cường đại đến không nói đạo lý kiếm đạo rồi. Hô, Lâm Phi chậm rãi ói thở một hơi, nhất thời có lưỡng đạo bạch khí, giống như lưỡng đạo hàng dài một dạng từ Lâm Phi hơi thở bên trong, phun mà ra. Đi theo, Lâm Phi đó là đối Linh Cơ đạo nhân, hành lễ xá một cái, ngươi dự định khi nào rời đi, Linh Cơ đạo nhân hỏi. Bây giờ Lâm Phi tu vi đã đến một cái cực điểm, ngược lại không nhất định nóng lòng tu hành, tiếp theo có thời gian, đi làm một ít chuyện. Khoảng thời gian này tới nay, vì chuẩn bị kia một trận sắp đến đại chiến, ở Lâm Phi tu luyện sau khi, Linh Cơ đạo nhân, cũng đã là ở trù tính, đem thiên môn thành sức ảnh hưởng, hướng ngoại giới phát triển, làm ảnh hưởng. Linh Cơ lão tổ cũng là hấp thụ lần trước thất bại giáo huấn, hắn thấy, lần trước thất bại, cũng là bởi vì mình bên này chuẩn bị chưa đủ, lấy một thành lực, đi đối kháng Hắc Uyên. Lực lượng hay là có chút chưa đủ vọng rồi. Chuyện này, hắn đã là với bên ngoài mấy vị pháp thân lão tổ có chút câu thông. Đợi một hồi, Lâm Phi sẽ còn đi ra mắt, bên ngoài mấy vị kia pháp thân lão tổ, mà Lâm Phi chính là linh cơ đạo nhân trong mắt một cái tốt nhất nhân tuyển, ngày mai sẽ lên đường. Lâm Phi gật đầu một cái, đúng như linh cơ đạo nhân lúc trước từng nói, bây giờ các giới đúng là rối loạn một ít, yêu cầu chỉnh hợp mới được, mà loại tốc độ này hay lại là càng nhanh càng tốt, cho nên Lâm Phi cũng không có chút gì do dự, ngày mai sẽ phải lên đường. Linh cơ đạo nhân cười cười nói, không sai, qua nhiều năm như vậy, ngươi là ở ta nơi này huyễn cảnh chính giữa, biểu hiện tốt nhất một cái, tương lai của ngươi đường còn xa rất, đối Hắc Quyên chân chính chinh phạt, chỉ sợ ngươi sẽ là chân chính chủ lực một trong. Lâm Phi không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngoại giới, phản phất là có thể cách vô số thời không, thấy năm đó để cho đông đảo Vấn Kiếm Tông tu sĩ vẫn lạc tràn đại chiến kia, huyết vũ bay tán loạn, Lâm Bán Hồ quyết tuyệt bóng lưng, lão đầu không thôi thở dài, từng cái tu sĩ không có thần con mắt của thải, đời trước lúc tự đối mặt hết thảy các thứ này, chỉ có thể là rút người ra né tránh, dùng vô số tu sĩ tranh thủ ra thời gian, đi một chút xíu bố trí, mưu tính, đến nơi này một đời, Lâm Phi thật cảm thấy, chính mình thực ra không có quá nhiều thời gian, đời trước đến đó đại chiến lần nữa hạ xuống lúc, dùng từng cái tu sĩ tánh mạng, tới kéo dài thời gian tình cảnh, Lâm Phi không nghĩ tái kiến. Ngày thứ hai, khư mộ bên ngoài, Càn Nguyên Chân Quân đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn, nhìn tiền phương, cũng chỉ thấy Lâm Phi bóng người, từ khư trong mộ, phiêu nhiên nhi xuất, cả người chỉ là đứng ở nơi đó, thì có một cổ cường đại cực kỳ ba động, từ trong cơ thể hắn, lan tràn ra.